Chương 1039, trở nên sinh động. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, đứng tại đã đổi tên là Myanmar vượt số 1 trên hành tinh, thần đám khôi lỗi thấy được đếm không hết lưu hành, rơi vào bọn hắn chỗ tinh cầu tầng khí quyển. Dạng này hùng vĩ cảnh tượng cũng không thấy nhiều, mắt thấy giống như là tại trên đỉnh đầu chính mình, rơi ra một trận quy mô to lớn mưa sao băng. Lại sau đó, bên trên bầu trời liền bắt đầu nở rộ lên một cái tiếp theo một cái đóa hoa màu trắng, kia là siêu cấp to lớn dù nhảy, ở trên bầu trời mở ra. Thu hồi ánh mắt của mình, một cái mang theo mỉm cười mặt nạ thần khôi lỗi dưới chân sáng lên một cái hiện ra quang mang ma pháp trận, sau đó thân thể của hắn liền nhẹ nhàng trôi nổi bắt đầu. Một giây sau, cả người hắn lướt gấp mà đi, hướng về khoảng cách gần hắn nhất cái kia khoan thai hạ xuống màu trắng ô lớn vọt tới. Tại kia trương to lớn dù nhảy trước khi rơi xuống đất, hắn liền đã chạy tới cái kia to lớn lại vào khoang thuyền bên cạnh, phía trên bởi vì tầng khí quyển ma sát để lại bị bỏng trên dấu vết, còn bốc hơi lấy nhiệt khí. Cái này thần khôi lỗi vươn bàn tay của mình, ấn tại cái này lại vào khoang thuyền thể bên trên, nhẹ nhàng quét đi phía trên cháy đen vết tích. Một loạt điêu khắc ở thép tấm trên chữ viết cứ như vậy hiện hiện ra những này cảnh cáo ngữ là sẽ không dễ dàng bị khí lưu ma sát hủy đi, vì chính là để tiếp thu người, biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Ha ha, có một loại thượng đế cảm giác nhìn xem khối này thép tấm trên chữ viết, thần khôi lỗi trong thanh âm tràn đầy ý cười. Vừa cười, hắn một bên dùng tay vặn ra phía trên một cái mở ra dịch ghép trang bị, theo một cỗ khí màu trắng thể phun ra ngoài, nặng nề cửa khoang cũng theo đó mở ra. Cái này lại vào trong khoang thuyền, là một cái tiếp theo một cái lồng giam, trong lồng giam, lại là đủ loại đê dai ma thú cùng động vật. Đại đa số động vật, đều là động vật ăn có một ít con thỏ cùng hiệu loại hình dã thú, đại đa số đều là không có chút nào chỗ hại. Đương nhiên, câu này không có chút nào chỗ hại, nói là bọn chúng tại nguyên bản thế giới bên trong là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót không có chỗ hại sinh vật, nhưng tại nơi này, thì khó mà nói được. Thế giới này là một cái không có bất cứ sinh vật nào thế giới, nó là bị sinh mệnh chi thụ trực tiếp cải tạo ra, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới trên cái tinh cầu này, không có bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn, một cái động vật đều không có tin tức tốt là không có con ruồi, không có con muỗi, không có bất kỳ cái gì có hại côn trùng cùng chí mạng động vật sát thủ. Đương nhiên tin tức xấu là nơi này âm u đầy tử khí, ngay cả cái sẽ tiêu đồ vật đều không tồn tại. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Những động vật này đều là nguyên lai ạ lẹn xì rụt thế giới bên trong chân thực tồn tại, bọn chúng sẽ lập tức liền thích ứng hoàn cảnh này, ở chỗ này sinh tồn, sinh sôi đúng vậy, sinh sôi bọn chúng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thiên địch, không có đồ vật săn mồi những này động vật ăn có một cái đều không có đi thôi đi xem một chút thuộc về các ngươi thế giới mới đi một bên vui sướng đi tới cái này trở về khoang thuyền, cái này thần khôi lỗi một bên mở. Ra tới gần cổng một cái chiếc lồng khóa cổ. Giang giác một tiếng, lồng giam môn tự động bắn ra, bên trong một đám con thỏ ủng ép ra ngoài, thật nhanh chạy ra ngoài. Lại sau đó, cái thứ hai lồng giam bị mở ra, bên trong thành niên con mai cu nở dê vọt ra, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nơi xa liền là những này động vật ăn co thiên đường, không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm. Cao y tinh cầu này là một cái không có trải qua bất luận cái gì khai thác nguyên thủy tinh cầu, hoàn cảnh tốt không tưởng nổi. Chúc mừng các ngươi ở chỗ này, các ngươi chí ít có thể qua một tháng thoải mái thời gian, tin tưởng ta, các ngươi có thể liều mạng sinh con, không có bất luận kẻ nào tới bắt các ngươi, thần khôi lỗi một bên nói, một bên lại kéo ra một cái lồng giam môn. Lại là một chút con thỏ nhảy ra ngoài, bọn chúng là loại kia biết một chút đê dài ma pháp ma thú con thỏ, tốc độ càng nhanh. Như là như gió tản ra, xông về phương xa rừng cây. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cái này lại vào khoang thuyền chỗ không xa, một cái khác lại vào trong khoang thuyền, một cái thần khôi lỗi đồng dạng đem một vài con thỏ còn có nho nhỏ động vật tan co, đẩy ra lại vào khoang thuyền. Khắp nơi đều là lao nhanh động vật tan co, khắp nơi đều là động vật tiếng kêu quanh quẩn tại trống rỗng trong rừng cây. Chỗ xa hơn, còn có một số lại vào khoang thuyền trực tiếp từ phía trên mở ra. Đếm không hết loài chim đột nhiên tản ra, lít nha lít nhít bay về phía rừng cây hoặc là dãy núi. Một cái tiếp theo một cái lại vào khoang thuyền bị thần đám khôi lỗi mở ra, đếm không hết động vật nhanh trong chiếm lĩnh nguyên vốn không thuộc về thế giới của bọn chúng. Đi đến tới gần bên trong địa phương, thần khôi lỗi thấy được lồng giam chủng loại có biến hóa, tận cùng bên trong nhất lồng giam cũng không phải là lan can sắt chế tác, mà là một chút trong suốt hòm thủy tinh. Đương nhiên, bên trong chứa cũng không phải động vật gì, mà là một chút côn trùng. Những côn trùng này cũng là trải qua chọn lựa, là có thể trước trên thế giới này sinh sôi khai thác hữu ích côn trùng. Toàn bộ thế giới giống như là bị làm ra ra đồng dạng, trong khoảnh khắc liền nhiều hơn mấy phần linh động cùng sinh khí. Trong thiên nhiên rộng lớn rốt cục bắt đầu có máy mò cờ bên ngoài thanh âm, hết thảy, tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy cùng tự nhiên. Lại sau đó, to lớn máy mò cờ thanh âm liền bắt đầu táo động, một chút chỗ gần chim chóc liền bị hù dọa, run rẩy cánh bay về phương xa. Kia là một cái to lớn chuyên chở máy khoan dò siêu xe tải nặng, bị một cái thần khôi lỗi điều khiển, mở ra một cái thể tích càng thêm to lớn lại vào khoang thuyền. Trung quanh thần đám khôi lỗi đã bắt đầu sử dụng ma pháp, đem những này nhàn rỗi xuống tới lại vào khoang thuyền vận chuyển trở về. Bọn hắn muốn lợi dụng những này lại vào khoang thuyền, ghép lại bắt đầu xây dựng thêm trụ sở của mình. Mà bên cạnh của bọn hắn, chiếc kia thể tích siêu cấp to lớn xe tải nặng, đã đang phập phồng rừng cây ở giữa nghiền ép ra một đầu khoa trương con đường. Nó đụng ngã những cái kia nhỏ bé số lượng, dùng mình so che trời cự mục còn muốn thân hình cao lớn, cứ thế mà tại gập ghềnh cánh rừng bên trong giết ra một đầu huyết lộ khắp nơi đều là bị đụng gãy nhánh cây còn có so chậu rửa mặt còn muốn lớn đoạn mất gốc cây. Mà tại những này gốc cây bên cạnh, là thật sâu bánh xe ép ra khe ránh. Ngồi tại điều khiển trên ghê thần khôi lỗi giống như là đứng trên ma pháp tháp quan sát toàn bộ rừng rậm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa bị chấn động hù dọa chim chóc, bay về phía chỗ xa hơn. Cảm thụ được cự hình xe tải rất nhỏ sốc này, hắn vặn ra trước mặt mình máy CD, bên trong có copy tốt ca khúc, thanh âm rõ ràng mà lại trang nghiêm. Chúng ta hệ lạn hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới đế quốc vĩ đại hoàng đế chúa tể hết thảy mỗi một góc đều sẽ vang lên từ ái thơ ca tụng hệ lạn hữu hùng ưng đến rồi chúng ta hệ lạn hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới mỗi một địch nhân đều đem khuất phục tại chúng ta dưới chân. Vĩ đại cờ rít bệ hạ đem chúa tể hết thảy tiếng ca du dương đồng dạng quanh. Quần tại toàn bộ rừng rậm trên không. Ông một con giáp trùng bay đến khoang điều khiển pha lê bên trên, rơi ở bên trên nhẹ nhàng run run cánh. Thế giới này. Vào giờ phút này chân chính trở nên sinh động.